Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 026, chiếm đoạt cùng Chu Diệt. Thái Huyền Tiên môn sinh ra thời gian quá ngắn, gốc gác quá nông, ngoại trừ Thường Uy, hiện tại sẽ không có đem ra được. Artemis, Odin các loại đặt ở Olympus không đáng nhắc tới. Gánh không nổi chính diện ứng đối vực ngoại tà thần đại kỳ. Như nghĩ cách đem thế lực cũ tất cả chu tuyệt, mà Thái Huyền Tiên môn lại bổ khuyết không lên ứng đối vực ngoại tà thần gánh nặng. Đến thời điểm vực ngoại tà thần quy mô lớn xâm lấn, Thường Uy còn có gì năng lực? Đây chính là muốn chết. Tình huống dưới mắt là tiêu diệt không bằng chiếm đoạt. Ngẫm lại rớt này đám nhân vật liều đến nhiều cụ căn tính, nếu là từng cái chuyển cướp đi tới tiên đạo thành Thái Huyền Tiên môn đệ tử, Thường Uy đến kêu đi hết, nói chung cũng là một việc chuyện tốt. Hơn nữa trong thời gian này nhất định có một đoạn an bình thời gian ở tu thành đại mộng huyễn thế kinh trước. Bọn hắn vẫn cứ là chống đỡ ở ngoài cướp chủ lực, do đó để cho Thái Huyền Tiên môn bồng bột phát triển lương thời cơ tốt. Mà chuyển cướp tất nhiên cũng là từng cái đến tu luyện đại mộng huyễn thế kinh, nhất định tùy theo từng người, có nhanh trước hết chuyển cướp, có chậm liền sau chuyển cướp, không đến nỗi rất nhiều một lần toàn đều biến mất không còn tăm tích. Cho tới hàng phòng thủ rách nát, vũ trụ gặp nạn, có một cái thay thời gian, Thường Uy trong này cân nhắc rất rõ ràng. Hơn nữa cũng như Thường Uy chính mình nói, huyết thống thần linh là một cái rất tốt quần thể, không giống thiên đường loại kia thuần túy tín ngưỡng hệ thống, không có cải tạo khả năng. Huyết thống thần linh bản thân gốc gác thâm hậu, chuyển tu tiên đạo có rất mạnh ưu thế. Điều này có thể khiến Thái Huyền Tiên môn cấp tốc lớn mạnh lên. Nơi này cần phải có một cái giải thích, liền là huyết mạch hai chữ. Tiên đạo trung bình nói huyết mạch, không chỉ là phàm nhân trong miệng gen, là xa xa hơn nhiều cái gọi là gen khái niệm. Đây là một loại dấu ấn ở thần hồn chân linh bên trong chất lượng đặc biệt, thí dụ như Titan cái này. Huyết thống hệ thống, một khi chuyển cướp, vứt bỏ vốn có thần thể, nhưng thần hồn chân linh, nhưng có thể mang theo Titan chất lượng đặc biệt, trở thành một đồng dạng có mạnh mẽ thiên phú tân cá thể. Hay là không còn xưng là Titan, nhưng tân cá thể nhất định có chứa Titan một số chất lượng đặc biệt. Gen chỉ là thể phách nết chất, nằm ở huyết thống khái niệm tầng ngoài, mà dấu ấn ở thần hồn bên trong chất lượng đặc biệt mới là huyết mạch bản chất, là có thể theo thần hồn rời đi mà rời đi. Trong vũ trụ rất nhiều ngoại đạo khoa học kỹ thuật Trách văn minh, ở sinh vật Trách phát triển, tỉ như nhân bản kỹ thuật, đối với có thần hồn chân linh khái niệm huyết mạch truyền thừa hệ thống, trên căn bản không có cách nào. Một cái loại độ cao này huyết mạch truyền thừa, tầng ngoài gen vốn là vô cùng phức tạp, muốn phân tích cực kỳ khó khăn, mà càng cao hơn càng lợi hại huyết mạch truyền thừa, càng là giấu ở thần hồn chân linh bên trong, muốn phân tích liền càng khó khăn. Hơn nữa loại này cấp bậc huyết thống, thường thường ẩn chứa pháp tắc mức độ nhân quả quan hệ. Một khi chạm đến, đối với khoa học kỹ thuật Trách ngoại đạo văn minh mà nói, to lớn nhất khả năng là đưa tới một tai nạn. Làm cái so sánh, tỉ như một cái nào đó khoa học kỹ thuật Trách sinh vật văn minh bất ngờ bắt được một vị Olympus tiểu thần, bọn họ kỹ thuật tiếp cận dình thần hồn mức độ, sau đó bọn họ liền làm như vậy, thành tựu Olympus thần vương, rớt gặp nghĩ như thế nào? Đây là độc thần, vì lẽ đó rớt nhất định sẽ hủy diệt cái này văn minh. Đối với cái này văn minh mà nói, đây chính là tai nạn. Nói tóm lại, Thường Uy ý đồ là chiếm đoạt mà không phải tiêu diệt. Đương nhiên, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng coi như là tiêu diệt, nhưng không phải giết chết loại này khái niệm tiêu diệt. mà là bao dung, dung hợp cái này khái niệm trên tiêu diệt. Tiên đạo có cái này chất lượng đặc biệt, tự có tiên đạo tới nay, bao nhiêu vũ trụ, chủng tộc, văn minh bị tiên đạo bao dung bên trong. Chỉ là một cái vũ trụ huyết mạch thần linh, chút lòng thành, cho tới kiêng kỵ đến tiên pháp sau khi đối nghịch cái gì, thường uy xác thực là không sợ. Ngày hôm nay có thể trấn áp ngươi rớt, sau đó như thế có thể trấn áp, hơn nữa còn có thể trấn áp càng ổn. Tiến vào Thái Huyền Tiên Môn, vào tiên đồ đại đạo, còn muốn phiên nước, muốn ăn cứt đây. Thường uy rời đi Olympus, đây chỉ là một bắt đầu. Đối với Olympus, thường uy còn có rất nhiều sắp xếp, có điều đến từ từ đi. Trạm tiếp theo, địa giới, Gea lĩnh vực, rớt chiến bại tin tức, ở pháp tắc mức độ, đã hiển hóa ra ngoài, ngăn ngắn thời gian, đã rộng rãi vì là biết. Titan tiên môn lúc này, bầu không khí đã cực kỳ trầm ngưng. Mặc dù có Gea dựa vào, cũng không thể trừ khử rớt chiến bại mang đến to lớn ảnh hưởng. Này mới đa nguyên thời không vũ trụ, ngoại trừ thiên đạo thượng đế, hậu thổ Gea, rớt sức mạnh, nằm ở bậc thứ nhất bên trong, là lợi hại nhất tồn tại một trong, mà rớt thất bại, ảnh hưởng này to lớn, có thể tưởng tượng được, cùng Cronos như thế. Rớt ở một số trong thần thoại, cũng có mặt khác tôn hào. Cronos là Eternal, mà rớt là dập tắt. Rớt nắm thiên phạt chi dây, thẩm phán tất cả, lớn nhất sức mạnh hủy diệt. Bởi vậy được gọi là dập tắt chi thần. Đương nhiên, cái gọi là vũ trụ năm đại thần, nhiều là nghe đồn, mà cũng không có sức mạnh cấp độ tham khảo tỉ như tử vong. Gea chính là. Nhưng Gea tồn tại, triệt để ngự trị ở hắn bốn cái bên trên. Thực Titan tiên môn hậu trường, thật sự rất cứng rắn. Ngoại trừ Gea vị này khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại. Còn có một cái vô hạn chi thần, cũng là cái gọi là năm đại thần một trong. Chính là đại Gea nắm giữ địa giới ba pha nữ thần. Nemesis, Exvit trong Nghe-Ears. Vị này nữ thần là Gea con gái, nhân Gea mà sinh, ở theo một ý nghĩa nào đó nói, hắn là Uranus muội muội, Exin trong Nghe-Ears một thể ba pha, ở Gea mặc kệ cụ thể sự vụ lúc, do hắn chúa tể địa giới, ở sức mạnh cấp độ trên, phải làm không thua với rớt, thường uy đi tới hiện tại tầng thứ này, đối với những thứ đồ ngổn ngang này, đã hiểu rõ vô cùng. Cái gọi là năm đại thần, tử vong là một số thần thoại đối với Gea tôn gọi. Không hiểm là đối với Ếch bên trong Nghe-Ears tôn gọi. Eternal là Cronos, dập tắt là rớt, bốn cái đều là Olympus nhất hệ. Chỉ có thôn phệ cái này. Không phải, cái tên này thực là vực sâu địa ngục Satan dưới tay bảy đại ma vương một trong Gluttony chi vương. Beelzebub vì là Gluttony chi vương, thường thường nằm ở trạng thái đói bụng, đã từng tàn phá vũ trụ, nuốt ăn hành tinh, cho vũ trụ mang đến khủng bố, bởi vậy bị xếp vào cái gọi là đến năm đại thần một trong. Nhưng so với phía trước mấy cái, Beelzebub không đáng chú ý, tuy rằng bảy đại vực sâu địa ngục ma vương đô có thể so với địa tiên bản chất. Nhưng nói thật, cùng mặt trên mấy cái, chênh lệch có chút lớn. Thực thường uy cùng Beelzebub còn có quá gặp nhau lười biếng chi vương Bilio thủ hạ một đám tử. Ác ma, cầm đầu ba, chính là Beelzebub một vị hóa thân. Từ lúc Thiệu Lệ Văn thời không, bị thiên đường phong ấn giam cầm ở cái kia nơi thời không bên trong luyện ngục lao tù bên trong. Ba một đám ác ma, liền bị thường uy cho luyện chết. Titan tiên môn có chỗ dựa, nhưng không bình yên, cũng là ở tình huống này dưới. Thường uy đến, vừa đến địa giới, thường uy còn không đến Titan tiên môn, liền bị người ngăn cản, chính là Ếch bên trong Nghe-Ears. Mẫu thân muốn gặp ngươi,